Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 900, Táng Long chi kiếm. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, bị Lam Phong nhất quyền đánh bay. Địa ngục chi vương thân thể bị chấn động đến trọn vẹn lui lại mấy chục bước phương mới đứng vững. Thân hình, chân tay hắn mỗi một bước rơi xuống đều muốn tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu. Chân đến. Cứng rắn trên mặt đất càng là không ngừng mà có vết nứt tại lan tràn. Bạch, nhất kích đem địa ngục chi vương đẩy lui, Lam Phong không có chút nào dừng lại cùng do dự, không nhìn những cái kia đối hắn bay nhào mà đến các ma thú. Chỉ gặp hắn trên cánh tay bao trùm vảy rồng màu xanh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là tại hắn trên đùi phải, khiến cho Lam Phong đùi phải đều bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc tới. Đông, nháy mắt sau đó, Lam Phong đùi phải bỗng nhiên phát lực, cường đại vô song lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa bạo phát. Tại những ma thú kia nhóm đánh tới trong nháy mắt, Lam Phong cả người bạt không mà lên, nhảy lên cao khoảng 3 trượng, trong tay long thứ chi nhận biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là long thứ nơi tay, Lam Phong toàn thân khí chất biến đổi. Một cỗ càng thêm cường đại mà tràn đầy hủy diệt tính cuồng bạo lực lượng thì là dâng trào mà ra. Hắn trên đùi phải long lân biến mất không thấy gì nữa. Mà chính là bị Lam Phong chuyển rời đến hắn cánh tay phải bên trên. Khiến cho cả người hắn cánh tay phải đều bị vảy rồng màu xanh chỗ vờn quanh. Phối hợp với cái kia tạo hình đặc biệt tam lăng Mitsubishi long thứ. Lộ ra cực kỳ xuất khí khốc đánh chết. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong thân thể liền là xuất hiện ở địa ngục chi vương trên đỉnh đầu. Trên cánh tay cuồng bạo lực lượng bạo phát, khiến cho long thứ phía trên đều bao trùm lấy một tầng năng lượng màu xanh đồng dạng phóng xuất ra. Vô cùng sắc bén phong mang đến, mang theo hủy diệt mà phá vỡ hết thảy uy thế, thẳng đến địa ngục chi vương mà đi. Tốc độ ánh sáng phá long thứ. Thanh âm lạnh như băng thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hưu, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong tay hắn long thứ tựa như xuyên toa thời không đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại địa. Ngục chi vương trước mặt. Tại địa ngục chi vương còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Chuẩn xác không sai lầm đâm nhập địa ngục chi vương chỗ mi tâm một cái luân hồi chi nhãn. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời rơi xuống. Giống. Kịch liệt thống khổ tràn ngập tại địa ngục chi vương trong thân thể. Khiến cho hắn khuôn mặt biến đến vô cùng dữ tợn mà khó coi. Phẫn nộ tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Keng, tại tiếng gầm truyền ra nháy mắt. Địa ngục chi vương bỗng nhiên vung động trong tay bùa lớn đối Lam Phong đập tới. Phát giác được nguy cơ. Lam Phong tay mắt lanh lẹ. Lực phản ứng kinh người. Tại bùa lớn đập tới trong nháy mắt. Hắn quả quyết địa rút về long thứ, hướng về một bên tránh khỏi tới. Phanh, oanh, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Cự va chạm mạnh thanh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là địa ngục chi vương bùa lớn không có thể đập chúng Lam Phong mà ra đập chúng cái kia nguyên. Bản đối Lam Phong cùng một chỗ đập ra các ma thú. Đưa chúng nó thân thể nặng nề mà cho nện bay ra ngoài. Thương vong một mảng lớn. Cái này địa ngục chi vương nén giận nhất kích nhất thời ở giữa làm cho trong đại điện bị hắn triệu. Hoán mà đến ma thú tử vong một mảng lớn. Mà lại hắn ma thú tức thì bị một màn này dọa đến run lẩy bẩy. Chúng nó cũng không phải là trong cung điện giống như trước đó địa ngục độc hạt một dạng cường đại. Ma thú, mà chính là lưu lại tiểu ma thú. So với địa ngục độc hạt, bạo lệ ma long, long mãng hổ đến căn vốn nên thì không cùng đẳng cấp. Ngao, chấm ngoặc kép, nhìn lấy đồng bạn bị địa ngục chi vương búa lớn đập chết. Nhìn lấy cánh tay kia huy động búa lớn. Một cái tay bưng bít lấy mi tâm con mắt không ngừng phát cuồng địa ngục chi vương. Những này tiểu ma thú miệng bên trong phát ra một tiếng kêu rên. Lập tức quay đầu rời đi. Bọn họ hung tính theo vừa rồi một màn kia hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ còn lại có vô biên hoảng sợ. Bạch. Lam Phong thân thể vững vàng rơi vào trong đại điện chỗ dựng đứng một tòa pho tượng phía trên. Băng lãnh ánh mắt nhìn phía trước cái kia nổi giận địa ngục chi vương. Nhíu mày, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Mang theo thanh âm bất mãn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này đều không có chết. Nếu là một người bình thường lời nói gặp Lam Phong vừa rồi cái kia cường đại nhất kích chỉ sợ sớm. Đã chết, dù sao hắn đâm có thể là địa ngục chi vương mi tâm. Có thể là địa ngục chi vương vẫn chưa có chết. Ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Hiển nhiên bởi vì địa ngục chi vương hình thể to lớn. Đầu to lớn duyên cớ. Lam Phong vừa rồi tốc độ ánh sáng phá long thứ cũng không có đâm trúng địa ngục chi vương muốn hại. Mà vẻn vẹn chỉ là phá hủy địa ngục chi vương một con mắt. Giống, dường như nghe được Lam Phong thanh âm. Cái kia phát cuồng địa ngục chi vương còn lại 5 con mắt bên trong lóe ra dọa người quang mang. Phẫn nộ tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, theo địa ngục chi vương tiếng gầm vang lên. Hắn bỗng nhiên vung động trong tay búa lớn hung hăng đối mặt đất nện xuống. Oanh, theo địa ngục chi vương búa lớn nhập vào trên mặt đất. Một cỗ cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt bạo phát. Để Lam Phong bản năng phát giác được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ đến. Khiến cho hắn không chút do dự hướng về một bên né tránh mà đi. Răng rắc, ầm, nháy mắt sau đó. Lam Phong trước đó chỗ đứng mặt đất lập tức chính là ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Một cỗ vô cùng to lớn mang theo vô tận hủy diệt chi lực tử linh quỷ hỏa bắt đầu từ mà bốc lên phá. Hủy chung quanh hết thảy, nổ tung lên. Nếu không phải Lam Phong phát giác được dị thường sớm né tránh. Như vậy hắn nhất định gặp cái này địa ngục chi vương cường thế vô cùng phản kích. Ngao, công kích thất bại. Địa ngục chi vương miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Trên người hắn buộc lấy xích sắt tại thời khắc này vậy mà quỷ dị tung bay động. Sau đó tại mọi người rung động trong ánh mắt trong lúc đó hình thành một chương to lớn xiềng xích. Chi võng đối Lam Phong bao phủ mà đến. Địa ngục chi vương kỹ năng. Địa ngục luân hồi lưới. Giờ khắc này, địa ngục chi vương hiển nhiên là thật nổi giận. Nhìn lấy cái kia từ vô số xiềng xích ngưng tụ mà ra địa ngục luân hồi lưới. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang đến. Sát ý phun trào. Tâm nhãn tại lúc này lặng yên ở giữa mở ra. Chung quanh hết thảy tựa như đều tại Lam Phong cảm giác bên trong. Cái kia địa ngục luân hồi lưới bao phủ khoảng cách phạm vi. Lực sát thương đều tại Lam Phong trong lòng bàn tay. Khiến cho đến Lam Phong có thể dễ dàng đem hắn cho xem thấu. Cùng lúc đó, theo tâm nhãn mở ra, tại Lam Phong cảm giác bên trong, một cỗ mang theo cuồng bạo mà bá đạo khí chính là thẳng đến Lam Phong mà đến. Nồng đậm sát ý làm cho Lam Phong ngăn cách xa xưa đều có thể cảm nhận được. Không cần đầu muốn Lam Phong cũng biết chỉ sợ cái này điên cuồng vọt tới khí cũng là kiếm hoàng. Mi hoác, không thể lại kéo, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thăm dò rõ ràng tình huống. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, quyền đầu nắm chặt, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên tại lúc này hắn đã làm ra quyết đoán tới. Lam Phong rất rõ ràng lấy trước mắt hắn thực lực cùng trạng thái đến. Nếu như đối đầu kiếm hoàng Mi Hoác sợ rằng sẽ không có chút nào phần thắng. Cho nên Lam Phong nhất định phải tại kiếm hoàng Mi Hoác đuổi trước khi đến đem địa ngục chi vương. Chém giết. Thu hoạch được mở ra địa ngục chi môn chìa khóa, tiến vào ẩn tàng phó bản chiến thắng cái kia ẩn tàng boss vô song quỷ đế. Chỉ có dạng này, Lam Phong mới có cơ hội cùng có thể thu được lần tranh tài này quán quân. Oanh, vừa nghĩ đến đây, một cỗ giống như cự long lực lượng tại Lam Phong trong thân thể chậm rãi thức tỉnh. Hắn hai mắt tại lúc này lóe ra thâm thúy quang mang. Hắn trên hai tay vảy rồng màu xanh nơi bao bọc, trong tay long thứ trong nháy mắt này hóa thành lôi long thương tản ra một cỗ kinh khủng lôi đình. Chi uy, khiến cho đến Lam Phong cả người nhìn qua tràn ngập khó nói lên lời uy nghiêm cảm giác tới. Đông, sau một khắc, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực, một cỗ cuồng bạo lực lượng bạo phát. Khiến cho cả người hắn giống như một mũi tên nhọn đồng dạng mãnh liệt mà đối với phía trước bao phủ. mà đến luân hồi địa ngục lưới phóng đi. Nhìn qua tựa như là chủ động xa lưới. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, tại lao ra trong nháy mắt. Lam Phong trong tay lôi long thương phía trên. Nồng đậm lôi quang đang lóe lên. Cuồng bạo vô song lực lượng đang ngưng tụ. Tại địa ngục luân hồi lưới tiến đến nháy mắt. Lam Phong bỗng nhiên nâng tay lên bên trong lôi long thương. Sau đó mang theo cuồng bạo vô song lực lượng ầm vang ở giữa hướng về phía trước địa ngục luân hồi. Trong lưới đâm ra, ầm, Lam Phong lôi long thương mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng đâm tại địa ngục luân. Hồi trong lưới, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Một cỗ kinh khủng như hồng lực lượng giống như hồng thủy từ lôi long thương phía trên nghiêng. Mà ra. Khiến cho đến tạo thành địa ngục luân hồi lưới xiềng xích chi bên trên có vô số lôi quang đang lóe lên, cuồng bạo cùng cực lực lượng thì là rót tuôn ra mà ra. Mà tại vô số lôi đình chi lực quán trú phía dưới, xiềng xích phía trên lại là có vô số lôi điện tại điên cuồng du tẩu. Mà những này xiềng xích càng là trở thành dẫn điện thể. Khiến cho đến lôi long thương lôi điện chi lực thông qua xiềng xích truyền điên cuồng hướng lấy địa. Ngục chi vương phun trào mà ra, suy suy suy, chấm ngoặc kép, ngao, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, luân hồi chi vương giống như bị điện cao thế đánh, toàn thân cháy đen, không ngừng mà khói đen bốc lên, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra, nhìn qua thê thảm vô cùng, răng rắc, chấm ngoặc kép, thế nhưng là đây hết thảy cũng không có như vậy kết thúc. Chỉ gặp Lam Phong cánh tay lại là lặng yên ở giữa lắc một cái. Ngay sau đó một cỗ càng thêm cường đại mà cuồng bạo vô song lực lượng thì là bị hắn rót vào đến lôi. Long thương bên trong, khiến cho lôi long thương trực tiếp đem xiềng xích hình thành địa ngục luân hồi lưới cho chấn vỡ đi. Ra, sau đó mang theo vô song lực lượng lôi long thương càng là dư thế không giảm mang theo cuồng bạo vô. Song chi lực hung hăng đâm vào cái kia bị lôi điện điện toàn thân cháy hắc địa ngục chi vương trong thân thể, ngao, chấm ngoặc kép, máu me khắp người, kêu thê lương thảm thiết thanh âm bắt đầu từ luân hồi chi vương miệng bên trong truyền ra. Địa ngục chi vương điên cuồng giãy giụa lấy, thế nhưng là Lam Phong nắm lôi long thương tay lại không chút nào buông ra ý tứ. Lại một lần nữa phát lực, xùy lạp, chấm ngoặc kép. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Lam Phong lôi long thương chính là xuyên qua địa ngục chi vương thân thể. Địa ngục chi vương đại lượng sinh cơ theo Lam Phong cái này kinh hồng nhất thương mà chôn vùi. Sau đó thân thể nó từ từ trở nên hư huyễn. Cuối cùng chậm chậm tiêu tán. Theo địa ngục chi vương tử vong. Vô số năng lượng tích phân thì là điên cuồng địa rót vào đến Lam Phong trong thân thể. Khiến cho hắn tích phân trọn vẹn đề cao 100 vạn. Cùng lúc đó, một thanh thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm chìa khóa thì là lơ lửng tại Lam Phong trước mặt. Nhìn lấy chiếc chìa khóa đó, Lam Phong mỉm cười, không chút do dự xòe bàn tay ra đưa nó cho nắm trong tay. Bạo quân, nhận lấy cái chết, nhưng vào lúc này, một tiếng mang theo sát ý vô biên cùng thanh âm phẫn nộ lại là từ xa mà đến gần địa truyền đến. Tại đại điện lối đi phía trước bên trong, kiếm hoàng mi hóc cầm trong tay nghịch lân đối Lam Phong xa xa chém xuống. Kiếm đạo 84 giải, táng long chi kiếm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.